Nếu như vậy trong mắt ta hẳn là mọi thứ đều phải trả giá. Cho dù là toàn tâm yêu một người cũng thế. Cách chương.